thế lực cơm đó đến 7 ngày mới tiêu. Lại nữa A Nan, những thanh văn chưa vào chánh vị ăn cơm đó đến khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào chánh vị ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi được vô sanh. Trong cái bản của các vị là vô sanh nhẫn đúng không? Cái này là hồi lúc ban đầu tôi đọc là tôi đã thấy không phù hợp rồi. Ở đây chúng ta phải chú thêm nữa là vô sanh pháp nhẫn. Tại vì ở đây là chúng ta biết rằng đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó được vô sanh nhẫn. Không phải, mà phải là vô sanh pháp nhẫn. Chúng ta nên bổ sung thêm. Tôi chưa lật trong Đại Chánh Tân Tu, nhưng tôi xem các bản dịch như của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, của Hòa Thượng Từ Thông, thì đúng là như vậy. Tại vì khi đọc đến đây tôi ngờ ngờ, tôi hoài nghi rằng từ này không đúng. Khi đọc hai bản dịch kia thì tôi thấy chính xác là như vậy, là vô sanh pháp nhẫn. Chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó khi được vô sanh pháp nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh pháp nhẫn ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, trừ hết tất cả các độc phiền não rồi mới tiêu. Sau khi A Nan tán thán pháp của Di Ma vừa giảng nói, Phật dạy A Nan rằng Đức Phật mười phương thuyết pháp giáo hóa chúng sinh làm những việc khác nhau. Tùy theo thế giới các ngài nói pháp khác nhau. Có thế giới dùng hương giáo hóa, có cõi lấy cơm ăn giáo hóa, hay có thế giới dùng ngôn ngữ giáo hóa, vân vân. Chư Phật làm được như vậy không có hạn lượng. Trí tuệ biện tài của các ngài không thể nghĩ bàn. Thiền định của Bồ Tát cũng vậy, không thể đo lường được, không thể nói hết được. Ông A Nan, ông thấy cõi nước của chư Phật đất có bao nhiêu mà hư không bao nhiêu. Như thế sắc thân chư Phật có bao nhiêu mà trí tuệ không ngại thì có bao nhiêu. A Nan, sắc thân chư Phật oai tướng chủng tánh, giới định trí tuệ giải thoát tri kiến, lực vô sở quý, các pháp bất cộng đại từ bi, giữ oai nghi thọ mạng giáo pháp, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp Phật thải đều đồng đẳng. Cho nên gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, gọi là Đa Đà A Đà Già Độ, gọi là Phật Đà. A Nan, nếu ta nói đủ nghĩa ba câu này, dầu suốt đời của ông cũng không lãnh thọ hết được. Giả sử chúng sinh đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như A Nan, đa văn thứ nhất được niệm tổng trì, những người đó suốt cả đời cũng không lãnh thọ được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có hạn lượng trí tuệ biện tài, không thể nghĩ bàn. A Nan bạch Phật rằng: Dạ, con từ nay về sau không dám tự cho mình là đa văn nữa. Phật bảo A Nan: Chớ nên khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông đa văn hơn hết trong hàng thanh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát. Biển sâu còn có thể dò được, chứ thiền định trí tuệ tổng trì biện tài tất cả công đức Bồ Tát không thể đo lường được. Bấy giờ Bồ Tát ở nước chúng hương đến bạch Phật ở cõi Ta Bà, tu hành như thế nào? Đức Phật Thích Ca dạy cho Bồ Tát ở nước chúng hương pháp môn vô tận và vô tận giải thoát. Hay thế nào là Bồ Tát bất tận hữu vi và bất trụ vô vi? Nghe xong, Bồ Tát nước chúng hương vui mừng rải hoa thơm Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh này, rồi lễ Phật trở về nước chúng hương. Cái bản tóm tắt thì tôi lược cho các vị một phần để chúng ta nêu ra những cái điều căn bản cần giới thiệu cho đại chúng, để đại chúng nắm được cái cốt lõi của kinh này. Như cái phẩm vừa rồi là phẩm hương tích, thì trong phẩm hương tích này nói về thế giới niết bàn giải thoát của chư Phật ở nước chúng hương, và đồng thời cũng phản ánh đến tâm của những người đã giải thoát. Nhưng mà trên mặt bản thể, từ sự giải thoát thanh tịnh cao quý như vậy, nếu đứng về phương diện hiện tượng giới mà nhìn thì nó có muôn vàng sai biệt đa thù. Và đặc biệt trong cái phẩm hương tích nêu lên thế giới của Phật hương tích và nêu lên cái thế giới ta bà của Phật Thích Ca. Nó có sự khác biệt về con người, khác biệt về tâm tánh, khác biệt về phương tiện giáo hóa. Đứng về mặt hiện tượng giới, nó đa dạng. Tùy vào quốc độ, tùy vào tâm tánh của chúng sinh, tùy vào căn cơ thắng hay liệt, mà có những cái phương thức giáo hóa để độ chúng sinh khác biệt nhau. Đức Phật ở nước chúng hương giáo hóa chúng sinh rất là nhẹ nhàng, chỉ cần bằng hương thơm thôi đã giúp cho tất cả các chúng sinh nơi đó được an lạc giải thoát. Nhưng mà ngược lại ở thế giới ta bà không làm được chuyện đó. Đức Phật Thích Ca muốn độ chúng sinh phải hiện tám tướng, gọi là bát tướng thành đạo. Từ ở cõi trời rồi thọ sinh là trụ thai xuất thai đến đản sanh vào bốn cửa thành, thành đạo nhập niết bàn vân vân, nói chung là bát tướng thành đạo. Đức Phật đều dựa trên thế giới tất đàn, đó là dựa trên những nhu cầu của thế giới chúng sinh đang là, để Đức Phật cùng bình đẳng với chúng sinh rồi mới độ được chúng sinh. Như vậy cái cách giáo hóa của Đức Phật ở cõi ta bà vô cùng khó khăn, khắc nghiệt. Và thậm chí trong cái phẩm vừa rồi chúng ta còn biết rằng Đức Phật phải đưa ra các hình thái của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các quả báo, các ác nghiệp đe dọa để giáo hóa. Các vị ở nước chúng hương nghe sợ hãi, bởi vì những người ở một cái thế giới thuần thiện, thanh tịnh như vậy, và các Bồ Tát ở nước chúng hương theo quan điểm ở đó xem như là những người về tư tưởng thanh văn, tức là ngán sợ những ngũ trược ác thế. Nó cũng giống như các vị thanh văn, chỉ là những người hướng về con đường tịch tịnh để tìm được giải thoát an lạc. Sự hạnh phúc khổ vui của chúng sinh nó không có nằm trong bồ đề tâm của vị đó. Họ không có nguyện để vì chúng sinh trong cuộc đời, họ không nguyện trầm luân sanh tử để độ chúng sinh. Theo tư tưởng Đại Thừa thì các vị thanh văn để đi đến mục đích thành Phật phải trải qua một giai đoạn rất dài. Và đặc biệt nhất chúng ta thấy rằng trong cái phẩm này cũng đã nêu là những hàng tu tập theo thanh văn mà chưa vào chánh vị thì cơm không tiêu. Rồi thậm chí là theo pháp học Đại Thừa mà chưa được vô sanh pháp nhẫn thì cũng không tiêu. Từ một bản thể nhìn vào thế giới xum la vạn tượng, nó có cái sai biệt đa thù như vậy, thì các vị Phật ở trong các quốc độ đó bằng trí tuệ, bằng lòng từ bi, phải có đủ cái phương tiện giáo hóa độ đời. Mà đặc biệt nhất là bản thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Ngài đã vì chúng sinh hiện thân trong cuộc đời và Ngài chấp nhận tất cả bao nhiêu thử thách để đem cái giáo pháp đến với chúng sinh và độ chúng sinh bằng cách là phải nói pháp như vậy. Đến là phẩm Bồ Tát Đạo này, chúng ta thấy điều gì? Phẩm Bồ Tát Đạo thì dài á, nhưng mà nội dung cơ bản nêu ra cái gì? Cho thấy sự siêu việt của các vị Bồ Tát. Từ đầu tới cuối chúng ta thấy hình ảnh của Ngài A Nan đại diện cho hàng thanh văn. Có cái gì đó thấp hơn mọi thứ của các vị Bồ Tát. Tức là về nội dung cái phẩm này, cơ bản nhất là để nêu lên sự siêu việt của các vị Bồ Tát. Và thứ hai nữa, để muốn hành Bồ Tát Đạo thì người đó ngoài phát tâm Bồ Đề phải làm gì mới có thể độ đời, mới có thể giáo hóa được cho chúng sinh? Đây là điều cần thiết. Chúng ta học từ những cái phẩm đầu tiên, như cái phẩm các chúng đệ tử, là gồm có phẩm Bồ Tát hay là phẩm Thanh Văn, và đây là đến cái phẩm Bồ Tát Đạo. Thì trong cái quan điểm này chúng ta không còn gì xa lạ. Khái niệm về Bồ Tát hay hạnh nguyện của các vị Bồ Tát, hay là tại sao có tư tưởng Bồ Tát ra đời, cái này là cả một quá trình học trong nội dung này chúng ta đã nắm rồi. Và tôi xác định lại một lần nữa, tư tưởng Bồ Tát không hề tự đặt của các nhà Đại Thừa, mà phải nói là đúng thời điểm các vị Đại Thừa có mặt và giới thiệu mẫu người lý tưởng của Bồ Tát. Đó là đến giai đoạn chín mùi, để làm sao cho giáo pháp được tươi mới, thích hợp với một hoàn cảnh xã hội đang là. Một cái giai đoạn Phật giáo nó không còn những cái lợi ích thiết thực và đáp ứng được nhu cầu của mọi người đang là. Những người sống ở nơi thành thị, có trình độ tri thức, văn hóa, kinh tế, và nhất là những người có vai trò lớn trong xã hội, họ nhìn thấy một đạo Phật yếm thế bi quan và họ cảm thấy không có lợi thiết thực cho cuộc đời, cho nên là họ không có tôn trọng. Họ cảm thấy vai trò của họ còn có ý nghĩa hơn, trong khi vai trò của tu sĩ họ cảm thấy giống như một cái gánh nặng thôi. Còn thực tế nếu có, đó là những gì mà ích kỷ trong cái việc tìm cầu sự giải thoát chính mình, có nghĩa là an phận cho sự hạnh phúc của nơi mình. Họ không can thiệp gì với những sự khổ vui của chúng sinh, trong khi bản thân của Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời là vì gì? Vì chúng sinh khổ đau cho nên Ngài mới hiện thân ra cuộc đời này chứ. Các vị thấy Bồ Tát Anh Lạc với Đức Phật nói gì? Ta nguyện đem thân ta chịu hằng hà sa số khổ đau của chúng sinh, vì nguyện cứu độ chúng sinh nên ta nguyện thành Phật. Vậy sự thành Phật của Đức Phật nó không phải là để Ngài tìm cái sự an vui tịch tịnh niết bàn cho bản thân. Phải xác định rất rõ là vì chúng sinh cho nên Ngài mới nguyện thành Phật. Mà Ngài nguyện thành Phật không phải là để Ngài có một cái biểu tượng trang nghiêm để mà thiên hạ bái lại cúng dường. Chúng ta bái lại cúng dường là vì ngưỡng mộ, tôn kính Đức Phật, chúng ta làm điều đó. Còn tự thân Đức Phật có mặt trên cuộc đời, không phải Ngài muốn để được làm điều đó. Ngài là muốn phục vụ cho chúng sinh. Cho nên lý tưởng Bồ Tát phải là gì? Bồ Tát dĩ lợi sanh di bổn hoại. Phải xác định rất rõ. Đức Phật trước khi thành Phật, Ngài cũng dĩ lợi sanh di bổn hoại. Đọc trong kinh Hiền Ngu, đọc trong kinh Bản Sanh, chúng ta thấy rằng cả một quá trình dài của Đức Phật trong vô lượng kiếp, có cái mục đích nào mà Ngài để ngồi trên tòa sen để Ngài được hưởng thụ sự cúng bái của thiên hạ đâu. Chúng ta không đặt mình vào cái vị trí là trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật làm gì. Vì vậy cái người tu cần đặt trước khi Đức Phật thành đạo, Đức Phật làm gì. Không khéo chúng ta nghiễm nhiên mới bước vào chùa, chúng ta chỉ là một cái người cư sĩ thôi, rồi tập sự xuất gia thôi, rồi bắt đầu được cạo tóc thôi, là bắt đầu có sự cung kính cúng dường, có sự tôn trọng một cách nhất định rồi. Vậy thì chúng ta có bao giờ đặt ra là vì sao được cung kính cúng dường không? Vì cái hình tướng này là hình tướng của Thích Tử, cho nên người ta cúng dường. Chứ còn thật sự công hạnh của chúng ta đã làm được gì? Không khéo mình sẽ ảo tưởng cái vai trò của mình. Và nếu mình ảo tưởng như vậy, mình trở thành vai trò của một tôn giáo hơn là theo con đường của Phật đạo. Chúng ta được cung kính rất nhiều, nhưng mà con đường đi đến thiềm thang của sự giác ngộ được những gì? Thiền định trí tuệ giác ngộ giải thoát mình tới đâu? Sự hy sinh đóng góp vào cuộc đời mình tới đâu? Con người định đã được vô ngã tới đâu rồi? Mỗi một lời qua tiếng lại của mình cảm thấy nhẹ như gió thoảng mây bay chưa? Hay là mỗi một lần mình thọ nhận của chúng sinh, mình thấy nó nặng như núi tu di chưa? Cho nên mục đích của Đức Phật đến với chúng sinh trong cuộc đời, phải nói rằng Ngài đến bằng cái tâm từ bi để thể hiện chân lý, chứ không phải là để chứng minh niềm tin. Còn ở đây mình xây dựng niềm tin thì nó nặng về nghĩa tôn giáo. Bản thân Đức Phật là giáo hóa chúng sinh và hy sinh cho chúng sinh. Trở lại vấn đề, lý tưởng của Đại Thừa phải nói là có mặt đúng lúc chín mùi, lúc thời cơ đã đến. Và các vị đại luận sư nổi tiếng trong những thời đó như là Mã Minh Vô Trước, Long Thọ Thế Thân rồi đó, tất cả những cái vị này là những vị tiêu biểu thôi, còn biết bao nhiêu những vị tiêu biểu cho các trường phái của Đại Thừa nữa, đã làm sáng giá các giá trị Phật giáo đương thời. Khi chia sẻ về một vấn đề, nhất là có vấn đề Đại Thừa, Tiểu Thừa hay là Đạo Phật gốc, Đạo Phật phát triển rồi đó, cái này phải thận trọng. Đừng cho là cái này nó là thắng, cái kia là liệt. Và đừng đem ra cái đó để nói rằng cái nào là cái đạo Phật gốc tu như vậy mới là tu đúng gì đó. Tất cả những cái cách nói là thiếu cái sự tôn trọng và thiếu nghiêm túc, chủ quan và bảo vệ cái bản ngã theo quan điểm của mình. Tôi xác định lại một lần nữa đó, mấy ngàn năm về trước Phật giáo Việt Nam chưa ai nói các vấn đề này. Các bậc tổ đã thành tựu, đã chứng đắc, đã giác ngộ, đã giải thoát, chưa ai phân bua về vấn đề này. Vấn đề này có ra là tại do những con người hậu học dùng tri thức học tập được vài ba thứ rồi lởm bởm phân bua. Ai đạt được gì trong cái đó, có biết cái gì đâu. Chẳng qua dựa vào ngôn từ của người nào nói phân tích, rồi lởm bởm phân tích lại rất là chủ quan. Không phải là người phân tích đó họ đạt cái gì cả. Giờ đây có cơ hội nói mà nay nấy nói. Nhìn lại lịch sử Phật giáo Việt Nam rồi hãy mở lời. Còn nếu muốn đưa về một vấn đề, à giữa thời kỳ Nguyên Thủy, thời kỳ Bộ Phái, thời kỳ Phật giáo phát triển, Đại Thừa, phải phân tích một cách công tâm về từng giai đoạn lịch sử như vậy. Nếu là người học thuật, chúng ta không lôi cuốn theo chủ quan một chiều mà mang nghĩa bài xích. Ví dụ Kinh Di Ma tôi cũng nói Đại Thừa, Tiểu Thừa, Bộ Phái, tất cả mọi thứ. Quá trình phát triển tôi cứ nói chứ. Quá trình lịch sử chúng ta cần hiểu nó, nghĩa nó đúng là như vậy. Và con đường tu tập của mình cần phải xác định. À, nếu mình tu theo con đường truyền thống, tu theo con đường Đại Thừa, tu theo con đường Nguyên Thủy, chúng ta có quyền tự chọn vô lượng pháp môn tu. Và chúng ta trình bày cái kinh nghiệm sở đắc của mình về pháp môn mình đang tu. Nhưng đừng có nghĩa rằng cái này đúng cái kia sai. Giỏi cả ngài Kumala Thập không? Giỏi như ngài Huyền Trang không? Giỏi như cỡ như ngài Thái Hư hay là giỏi như cỡ ngài Thiên Thai Trí Khải không? Giỏi không? Giỏi cỡ Tổ Huệ Năng chưa? Hay là giỏi như các vị tổ của Việt Nam chưa? Học được vài ba chữ cái xem thường tất cả các vị tổ. Mà những người chứng đắc thật sự đó, còn mình ăn nói kiểu bằng dựa vào ngôn từ thôi. Nói nó thiếu tôn trọng, mà tội lỗi như vậy mà vẫn nói miết, làm cho những chúng sinh học hành chưa vững đó, họ bị chao đảo. Đối với tôi cho nói lủng lỗ tai luôn, cũng không nhầm nhò gì. Còn những người mới học, người ta không có vững. Giáo pháp mênh mông như biển lớn, rồi mình làm cho thiên hạ bị chao đảo, làm phân hóa trong Phật giáo như vậy. Cách nói nó thiếu thiện chí, nó gây nên những cái mâu thuẫn không đáng, mà vẫn lặp lại hoài, lâu lâu cứ lặp lại người này người kia, muốn chứng tỏ cái gì đó không biết. Tôi nói để tất cả các huynh đệ là những tu sĩ cẩn thận về vấn đề này, nghe cứ nghe, nhưng nghe phải có trí tuệ, phải xác định rất rõ cái mục đích nghe pháp của mình và chọn lựa cái phương hướng tu hành của mình. Mình có quyền chọn cái cách tu này. Ví dụ như tu tịnh độ cũng vậy. Ủa tu tịnh độ có gì sai đâu, cứ lải nhải hoài vậy. Chúng ta chỉ phê bình sai là những người tu tịnh độ mê tín, chỉnh cho họ tu đúng để họ có kết quả trong tông chỉ, trong pháp môn. Chứ chúng ta không phải là phê phán hay là xem thường những người tu tịnh độ. Các vị nhìn lịch sử thiền tông của Trung Hoa, Nhật Bản hay là thậm chí thiền tông của Việt Nam, tuyệt vời vô cùng. Những con đường siêu việt như vậy có một không hai không? Trở lại vấn đề bản kinh Ghi Ma này, thật ra những người biên tập lên cái kinh Ghi Ma này không hề có ý xúc phạm đâu. Cô không mang cái nghĩa là đem các vị thánh đệ tử ra để làm trò đùa đâu, mà là người ta mang cái nghĩa biểu trưng thôi, đại diện cho một cái gì mà những nhân vật lịch sử này cần đại diện để chuyển tải một cái thông điệp quan trọng của nội dung kinh. Giống như cái hình tôi nói các vị trong phim Tây Du Ký á, khi mà hai vị A Nan với Ca Diếp hối lộ Đường Tăng phải đưa cái bát vàng mới đưa kinh có chữ á, thấy không? Thật ra tất cả những cái ý đó là ý thiền hết, triết lý ở trong đó hết, nhưng mà ta đưa những hình ảnh sáng giá thì về mặt nghệ thuật á, thì xem như là gây cười, nhưng mà sâu thẳm trong đó chuyển tải một cái ý vô cùng quan trọng như đâu vậy. Ai có ý mỉa mai các vị thánh như vậy bao giờ? Mà những cái con người lịch sử vĩ đại như vậy mỉa mai có được đâu? Nên nhớ là như vậy, những con người lịch sử vĩ đại như vậy có mỉa mai cái gì được đâu mà mình sợ. Giống như bây giờ Đức Phật đó, có ai mỉa mai cách mấy có được gì đâu. Chúng ta thấy cái phước đức của Đức Phật lớn quá, đúng không? Đức Phật đâu cần bảo vệ mình hay là Đức Phật chứng tỏ mình cái gì đâu. Con người thể hiện của chân lý, của sự giác ngộ thì không có cần thiết mấy cái linh tinh đó. Nhưng mà chúng sinh đời sau tự làm sáng giá Đức Phật đó. Những bậc chân tu thạc đức, những bậc đại trí huệ để làm cho chân lý của Đức Phật ngời sáng lên. Chứ đâu phải là làm cho hình ảnh Đức Phật lu mờ. Và những ai không đủ bản lĩnh, không đủ tài trí nói các vấn đề Phật Pháp thì người ta cho đó là ngụy tạo, là tà kiến liền, đúng không? Làm sao xâm phạm đến pháp thân của Đức Phật được, hay là chánh pháp của Đức Phật để lại được? Ai nói lạng quạng cái là tà kiến, mê tín, ngụy tạo, thấy không? Đức Phật có cần bào chữa cái chuyện đó không? Tự thân của chân lý là như vậy, không ai làm gì được chứ. Ai mà ngụy tạo trong đó cái coi, thiên hạ phê bình, thiên hạ đánh giá liền, loại liền. Để ta giữ sự chân lý một cách tốt nhất có thể trong cái khả năng của con người hậu học. Ví dụ bây giờ mỗi lần biên tập kinh điển lại đều có những sự sàng lọc nhất định. Người ta xem kinh nào cải biên nhiều quá, kinh ngụy tạo là bỏ rồi, không cần nói. Nhưng mà sự cải biên trong đó nhiều quá người ta cũng bỏ, để giữ lại cái tinh túy về cốt tủy của Phật giáo. Vậy thì ai có thể làm gì được với giá trị chân lý của Đức Phật được đây? Như vậy các bậc thánh đệ tử như vậy, hay là Phật giáo của Việt Nam mấy ngàn năm sáng giá như vậy, cứ nói làm gì được, nhưng mà nó làm tổn thương cho những người trên con đường học Phật. Họ chưa vững vàng, hoặc là làm hoang mang cho những người mới thôi, chứ làm gì được. Ai lặp lại được lịch sử Phật giáo Việt Nam đâu các vị nói. Tôi cho tất cả những người nào giỏi đó, giỏi ăn, giỏi nói, giỏi nghiên cứu, bê tất cả nguyên si, nguồn gốc gì đó, kinh điển, nguyên thủy, nguồn gốc gì đó, làm thử đi. Trở lại vấn đề thì chúng ta thấy gì? Trong cái phẩm Bồ Tát Hạnh này thì chúng ta thấy rằng trong cái phẩm này đưa lên hình ảnh lý tưởng của Bồ Tát. Những con người sống thực và làm việc thực trên cuộc đời này, và nêu ra tính siêu việt đặc thù của các vị Bồ Tát hơn hẳn các vị trên lộ trình thanh văn. Hơn hẳn không xác định hơn hẳn về chứng đắc đạo đức, nhưng mà người ta thấy rằng hơn hẳn ở chỗ là những người này phát tâm dấn thân vào trong cuộc đời nhằm khuyến khích người tu sĩ không nên thụ động quay lưng lại với những niềm khổ vui của chúng sinh. Nội dung này rất là rõ, các vị đọc từ từ về sau các vị sẽ thấy khởi điểm là Khi mà các vị Bồ Tát ở tại nhà Duy Ma chuẩn bị sắp qua đảnh lễ Đức Thế Tôn, thì tại vườn Im La nơi Đức Phật đang thuyết pháp đó, bỗng sáng hẳn lên, tươi hẳn lên, tất cả mọi cảnh quan đều tốt và thính chúng ở nơi đó hiện sắc vàng. Đây này mang cái nghĩa là gì? Một sự kiện mới, có những con người siêu việt đặc thù sẽ đến đây. Và cái thay đổi đó nó mang cái gì? Tư tưởng, quan điểm của con người có sự ảnh hưởng. Những vị siêu việt đặc thù về công đức vô biên đó, nó có thể làm cho cái tâm vị đó được khai mở. Đó là điềm lành để cho các bậc vĩ đại họ sắp có mặt. Vậy thì các vị thấy những cái vị có đạo đức, có trí tuệ mà họ đến nơi nào, nơi đó sẽ được thừa hưởng một cái năng lượng đặc biệt. Trong cuộc đời chúng ta cũng vậy. Những người có phước báo lớn, những người có vai trò đặc biệt, những người có đạo đức lớn, họ đến nơi nào, tự nhiên nơi đó nó có sự thay đổi. Cho nên những con người có trái tim, có trí tuệ, có bản lĩnh, có đạo đức, đi đến nơi nào, họ sẽ làm cho nơi đó nở hoa. Dù nơi đó trước đó là xấu, là dở, là tệ. Các vị thấy những bậc cao đức đi đến đâu thì Phật Pháp lại hưng thịnh đến đó. Những ngôi chùa hoang phế, những ngôi chùa lụp sụp, hư cũ, có hình bóng các vị đó đều được thay đổi liền. Cái phước báo người đó, và nhất là cái tâm nguyện của người đó. Mà các vị thấy Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn cũng đặc biệt không? Bao nhiêu thành phố lớn Đức Phật không có dừng chân để nhập Niết Bàn, mà Đức Phật chọn một cái nơi thị tứ nhỏ như Kusinaga, một cái đất nước Cộng hòa nghèo như Cộng hòa Mala như vậy, Đức Phật dừng chân để nhập Niết Bàn. Đức Phật nói với A Nan là nếu ta nhập Niết Bàn ở đây thì tất cả các vị quân vương những đất nước lớn sẽ đến và sẽ ủng hộ, làm cho nơi này sẽ sung thịnh lên. Cái chết của Ngài, Ngài còn để lại cái sự sáng giá như vậy. Ngài biết rằng Ngài nhập Niết Bàn nơi đây sẽ làm cho nơi đây phát triển tốt lên. Mà thật sự là như vậy. Cái cách chọn lựa Niết Bàn của Ngài không vì danh, không vì lợi. Dù là một cái chết cũng nghĩ đến cái lợi ích cho cộng đồng. Mỗi cái đi, cái đứng, cái dừng chân của các vị đạo cao đức trọng đó, chúng ta thấy cả một trí tuệ. Các ngài có một cái tầm nhìn quan sát đặc biệt lắm. Ngày xưa khi tôi đến, tôi thỉnh Hòa Thượng Trí Quảng á, đến khai pháp, Ngài có nói với tôi, những người đến thỉnh với Ngài, Ngài đều quan sát. Ngài quan sát người đến thỉnh vì mục đích gì? Nếu họ đi đến đây, họ muốn mượn cái uy danh của Ngài vì mục đích của họ, cho cái gì không được chính đáng, Ngài sẽ từ chối. Và cái đó là một sự thật. Khi chúng ta được thỉnh mời bất cứ một cái điều gì đó, thì những cái người mà họ có cái tầm ảnh hưởng lớn đó, họ đều lắng tâm để quan sát, cảm nhận vấn đề đó và xác định rằng có hứa khả, có đi hay là không. Vậy thì các vị thấy, chỉ cần các vị Bồ Tát ở nơi Duy Ma sắp đến thôi là mọi hiện tượng nơi rừng Im La đã có dấu hiệu thay đổi. Mang nghĩa gì? Tâm bồ đề của các vị này bắt đầu cởi mở, có khả năng tiếp nhận được các triết lý, tư tưởng của Bồ Tát. Trong cái nội dung đầu tiên này đều đề cao vai trò của Bồ Tát, và Ngài A Nan là người đại diện cho cái hàng thinh văn đều cảm thấy có cái gì đó nó nhỏ bé hơn. Từ cái sự ngạc nhiên cho đến những cái lời tự thú của Ngài A Nan, thì ở trong cái nội dung này, phần đầu của kinh là nhằm gì? Đưa lên cái sự siêu việt của các vị Bồ Tát, đặc thù từ trí tuệ, bản lĩnh cho đến hạnh nguyện của các vị Bồ Tát đều đặc thù. Và trong đây khi các vị Bồ Tát đến nơi đó thì Ngài A Nan cảm thấy có cái mùi hương lạ, đúng không? Ngạc nhiên quá mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất là cùng theo với Ngài Văn Thù đi đến để mà nghe hai vị đại Bồ Tát biện luận với nhau. Bây giờ đã cùng trở về Thì lúc đó này, Ngài đang hỏi Phật, nhưng mà Xá Lợi Phất trả lời: Bạch Thế Tôn, mùi hương con nghe đây từ xưa chưa từng có, đó là mùi hương chi? Lúc đó Xá Lợi Phất nói ông A Nan rằng: Lỗ chân lông của chúng tôi cũng có mùi hương ấy. Ông A Nan nói: Mùi hương ấy ở đâu đến? Ông Xá Lợi Phất nói: Đấy là trưởng giả Di Ma Cật xin cơm thừa của chư Phật ở nước chúng hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lỗ chân lông đều ra mùi hương như thế. Về cái mặt ăn uống của chúng ta cũng phải hiểu một điều. Ví dụ hành hẹ tỏi nén, về mặt chai mặn là không là vấn đề. Nhưng mà tại sao các bậc tổ đức đặt ra vấn đề là nên hạn chế, thậm chí là cử tuyệt đối? Còn có nơi thì hạn chế. Thật ra mà nói cái mùi của nó thuộc về cái mùi cũng không thanh tịnh. Chứ không phải là ăn cái đó, nó không phải là chay hay là mặn. Nó là một dạng thực vật thôi, không là vấn đề. Nhưng mà những cái đó nó có thể là làm cho con người của mình có cái mùi không thanh tịnh đi. Thì những người họ muốn giữ cho họ có một sự thanh khiết nơi thân xác của mình, ăn chay tịnh, người ta dùng nghĩa ăn chay tịnh, nó không có mang cái nghĩa là để đứng về giải thoát giác ngộ. Nhưng mà nếu ăn chay tịnh, người ta hạn chế được tất cả các cái mùi đó, mùi gọi là xú uế đó, bất tịnh đó, thì người ta sẽ không ăn. Hoặc là những người không có quan trọng lắm thì ăn mang cái nghĩa khử thôi. Lạm dụng ăn thì nó sẽ không tốt cho cái mùi của mình. Mà ngày xưa trong các cái bản mà Quay Nghi có chú giải về các vấn đề này, những cái mùi đó là mùi làm cho chư thiên long thần hộ pháp sợ hãi đó. Thì cái này về mặt trong cái niềm tin thì chúng ta cứ nêu, chứ các vị đó có sợ mùi gì đâu. Nhưng mà nói như vậy để đại chúng mới tập tu á dè dặt. Chứ long thần hộ pháp sợ mùi đó làm sao làm long thần. Các vị hiểu không? Cái mùi gì còn không sợ nữa, chứ ba cái mùi đó mà sợ cái gì? Bản lĩnh như các vị đó rồi ngũ trược ác thế còn nhào vào đây mà mắc cái gì mà mấy cái mùi đó. Nhưng mà anh này dạy dỗ chúng mới xuất gia, đôi khi kêu nó đừng ăn, nó có thói quen nó vốn ăn nó không bỏ, nhưng mà nói long thần hộ pháp nghe cái mùi này là sợ hãi bỏ chạy đó, không có hộ trì con đâu, sợ. Mình tu mà long thần hộ pháp bỏ mình không hộ mình không sợ cho được, nghe cái nó sợ hãi quá cho nên bỏ. Cái đó là cái cách giáo hóa. Cho nên các vị thấy rằng cái người ăn chay đa phần có mồ hôi được, nó không có hôi, đó là một sự thật. Tôi nói là cái người cái bản thân có cái mồ hôi nó không được tốt á, cần thiết nhất là chỉnh đốn cái nguồn thực phẩm là mọi thứ thay đổi. Tôi cho các vị đi mua ba cái đồ về lăn rồi nó ăn xịt cái này cái kia đó, thật sự mà nói cách mấy những người có cái mùi nặng rồi đó mà xịt cái đó đó, hai cái nó hòa quyện với nhau, nó còn khiếp nữa. Cái mùi này nặng rồi cái mình dùng cái mùi kia để áp cái mùi nặng này, rồi hai cái đó nó hòa với nhau, làm cho những con người mà khi đến mà họ gần họ ngạt thở. Có những lúc chúng ta ngợp về những cái mùi như vậy, mùi nặng quá mình ngợp. Khi mình đi tiếp chuyện đông người mà những người sử dụng các cái dầu thơm, nhưng mà nếu họ sử dụng dầu thơm nặng mà chúng ta cũng thấy ngợp. Chưa nói gì hết á, ăn chay trước hết là về mặt vật lý á, nên thấy nó cải thiện được mồ hôi. Các vị thấy rằng mình có cái mồ hôi nó không được tươi mát á, thì mình cần chọn lựa thức ăn chút xíu à. Một tháng sau các vị sẽ thấy rằng mình khác liền. Cho nên người Ấn Độ họ ăn các cái loại hương vị nó nặng lắm. Cho nên cái mồ hôi của người Ấn Độ đa phần là rất là nặng. Họ nồng luôn á. Các vị cứ đến bất cứ người Ấn Độ nào, hầu như không biết họ qua Việt Nam thì sao. Nhưng mà khi mình đến xứ sở của họ, mình gần họ đó, bản thân của người Ấn Độ họ vốn có mồ hôi như vậy. Tại vì họ sử dụng các cái hương, các gia vị nhiều quá. Khi chúng ta ăn mà không có kiểm soát, ăn, người ta gọi ăn tạp, ăn bừa, ăn liều á, thì nó nhiều thứ nó không ổn lắm. Cái thanh khí của một người tu nó cũng cần gạn lọc từ thân đến tâm. Các vị thấy các vị nước chúng hương là hoàn toàn thanh tịnh, để nói là giới đức thanh tịnh trang nghiêm nó sẽ tỏa mùi hương như vậy. Đó là về mặt nghĩa bóng. Còn nghĩa đen cứ nhận thấy rằng là những cái người ăn thanh sạch từ những cơm thơm như vậy thì lỗ chân lông cũng tỏa mùi thơm. Hiểu được hai nghĩa đều được. Tức là những cái người nước chúng hương hay là cơm nước chúng hương là cơm thiền mà. Khi cúng chúng ta nói là cơm hương tích đượm mùi gì? Thiền vị. À, để lấy từ cái ý này. Chỉ cái người tu tập, những cái người không phải là vì ăn. Những người sống trong thiền. Cái buổi thọ trai chúng ta dùng thiền duyệt vi thực. Lấy cái niềm vui của thiền làm thức ăn. Duyệt đó là vui á, chứ không phải là chữ diệt là tan mất đâu, cũng không phải là tịch diệt gì đâu. Thiền duyệt vi thực. Cái chữ diệt là chữ diệt này nè, phải không? Tức là lấy cái niềm vui của thiền làm thức ăn. Thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Những người ăn cơm hương tích là gì? Về mặt thực tế những người này đang vui, đang có pháp hỷ, đang được sự an lạc. Những người mà có pháp thật sự họ không bị đói chi phối. Là khi Ngài Xá Lợi Phất nghĩ đến giờ ăn cho nên là bị di ma quở đó. Ngài đến đây là vì ăn hay là vì pháp? Quý thầy chúng ta đi chứng trai phải để ý. Có một lần tôi đi chứng trai mấy chục năm rồi, hồi lúc tôi còn học trường trung cấp, khi mới vào ngồi bàn như thế này thì có một số những vị thầy cũng tuổi cũng lớn đó. Mới vào ngồi bàn, những món ăn ta đang đậy đó, bắt đầu dở ra coi. Mới vào bàn, chưa cúng, chưa gì bất cứ gì. Bắt đầu dở ra coi, món này dở vậy. Mà trong khi đó tôi khoảng 19-20. Thậm chí chưa thọ tỳ kheo nữa. Hay là mới thọ tỳ kheo gì đó. Tôi còn rất nhỏ, nhưng mà tôi nhìn hành động đó tôi thấy không được. Nhưng mà tôi không dám nói. Nhưng mà các vị ở đây là tôi dặn dò. Thọ trai, chứng trai ở nơi người. Đó là vì pháp sự. Nếu có duyên để đến đó làm pháp sự, chúng ta cũng phải thể hiện cái người của mình đến đây là vì pháp, vì lợi ích cho người đang cúng dường, chứ không phải là chúng ta đến vì ăn. Phải xác định rất rõ là như vậy. Dĩ nhiên chúng ta phải có cái phương tiện ăn, nhưng mà ăn của mình như thế nào. Mình đến chứng trai, bước vào ngồi, mình kéo cái ghế ra là chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sinh tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước rồi. Nhìn cái bát không là đã nhược kiến không bát đương nguyện chúng sinh rồi. Bới vào bát cơm là nhược kiến mãn bát rồi. Nhưng tại sao chúng ta đi dở dở từng món ăn khi người ta chưa cúng vậy? Cái đây là tôi nói về mức độ oai nghi, chưa nói đến cái tâm. Cho đại chúng mà khi đi thọ trai là chúng ta phải nhớ rất rõ là như vậy. Và khi thọ trai nơi đông người thì cái oai nghi tư cách của người thọ trai là phải gấp những cái gì gần bản thân mình trước, chứ không phải là chưa gì chòm tay qua chỗ khác gấp, là không đúng về cái oai nghi. Dù gần chúng ta là món nước tương, gần mình là cái món mình không thích, nhưng bản thân đi thọ trai là đầu tiên phải dùng cái đũa, cái muỗng của mình, phải sử dụng món gần nhất nơi mình. Chứ không phải mới gì cái ben xong cái đầu chòm quá nha. Không đúng. Phải nhớ là tất cả những cái này là từ mới học quay nghi là đã được dặn dò rồi, nhưng mà tôi lại đề cập lên trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Đây là cái chuyện khi đề cập đến vấn đề thọ thực của nước chúng hương thì tôi chia sẻ với các vị như vậy. Các vị thấy là chỉ cần cơm thừa của nước chúng hương mà cả đại chúng ăn hoài không hết. Và ăn như vậy nó tỏa mùi hương. Và sự thật rằng ăn ít nhưng mà nó no dai, có phải không? Cho nên hỏi chừng nào mới tiêu, các vị thấy chừng nào tiêu? 7 ngày mới tiêu. Các vị ăn cơm đây bao nhiêu ngày tiêu? 7 ngày tiêu là các vị đi bệnh viện rồi. Phải không? Ăn vào 7 ngày mới tiêu là trúng thực rồi. Còn cái đây là cái ý gì? Vì cơm này là cơm chúng hương, cơm thiền diệt. Cái niềm vui của chánh pháp nó tồn tại lâu lắm. Nhưng mà cái ý này người ta muốn nói cái gì? Người chưa đủ sức thọ dùng thì thọ dùng sẽ bị chi phối rất là nặng đó. Trong phần ngũ quán chúng ta thấy gì? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nè. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Cái câu đó quan trọng lắm chứ. Tam phòng tâm ly quá xâm đẳng vi tông tứ chính sự lương dược vi liều hình cung. Năm nè, ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Trong hai cái đó chúng ta phải xét lại rất kỹ đó chứ. Nhị thổn kỹ đức hạnh toàn phí cứng cúng. Xem đời sống tu tập phạm hạnh mỗi thứ của mình như thế nào mà có thể thọ nhận của cúng dường. Rồi cuối cùng là ngũ vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực, là vì thành đạo nghiệp chúng ta mới thọ cơm này. Cơm của đàn na cúng mà chúng ta không có khéo tu đó là chúng ta không tiêu hóa được. Không tiêu hóa đây là mang nợ đó. Nghĩa là như vậy. Bản thân vật thực thì nó có thể tiêu hóa theo cái cơ thể vật lý đó. Nhưng mà cái không tiêu được là ở chỗ là cái nợ của thiên hạ các vị có tiêu được chưa. Còn không tiêu được là mang lông đội sừng để trả. Kim sanh bất liễu đạo, phi mau đới giác quả. Đời nay không giác ngộ được thì đời sau phải mang lông đội sừng để trả. Các bậc tổ nói không có sai. Tôi khuyến khích các vị làm ăn là để chi? Chúng ta hạn chế bớt, nếu có cái gì chưa hoàn hảo trên con đường tu tập, chúng ta cũng bớt đi rất nhiều về cái sức nặng của nợ đàn na. Nếu chúng ta xác định rất rõ con người có khả năng đạt đến giác ngộ và đủ sức để ứng cúng, các vị cứ tự do. Còn thấy rằng mình chưa có đủ sức để mà ứng cúng như thế thì cái cách mà chúng ta tự làm để nuôi sống chúng ta tu hành, đó là một cách rất là sáng kiến mà các vị tổ Trung Quốc cũng đã từng làm. Nhất nhược bất tác, nhất nhược bất thực. Tổ Quách Trượng đã nêu như vậy rồi mà. Một ngày không làm là một ngày không ăn. Khi chúng ta làm để chúng ta ăn, chúng ta tự tin hơn cho con đường tu tập của mình. Hòa Thượng Huệ Đăng ngài nói một câu rất đơn giản nhưng mà rất là thâm thúy: muốn tự do là phải tự lo. Câu này đơn giản mà thâm thúy vô cùng. Tự do đầu tiên là gì? Nếu chúng ta lo được cho chính mình thì cái nợ đàn na trong lòng chúng ta nhẹ lắm. Dù mình chưa có giác ngộ đời này mình cũng cảm thấy nhẹ nữa. Mình không nợ thiên hạ và mình không có gạt thiên hạ. Nó nhẹ trong lòng như là những cái ý đó đó. Các vị thấy. Thấy chưa chắc ăn cho lộ trình giác ngộ của mình thì mình tự đem công sức ra mình kiếm sống. Mình thấy là tự do thì phải tự lo. Rồi, ngon lành. Nghĩa là như vậy. Cho nên cơ bản nhất á, đúng nghĩa đó là các bậc thánh mới là người ứng cúng nha các vị. A-la-hán mới đủ ba nghĩa. Sát tạc, vô sanh, ứng cúng. Ứng cúng là cái con người đủ sức để đi thọ cúng dường á, không phải. Nhưng mà hôm nay chúng ta ứng cúng, chúng ta có phải là dự vàng thánh chưa? Thật ra này nó cũng là khó khăn đó, nhưng mà chuyện bình thường. Thì mình học, mình hiểu giữa kinh, giữa thực tế, mọi thứ là như vậy. Cho nên cái gì mà bớt cái sự mà tiêu hao của đàn na thí chủ là người tu cẩn thận là người ta bớt liền. Cái gì hạn chế được người ta hạn chế liền. Cho nên cơm đó 7 ngày mới tiêu thì chúng ta học được cái ý gì? Cái cơm của đàn na nó cũng làm chúng ta khó tiêu như vậy đó. Khó tiêu đây là không phải là nó bị trúng thực rồi nó không tiêu quá được. Mà ơn đức của đàn na, phước báo chúng ta không giải quyết được đời này thì chúng ta phải mang cái hệ lụy tới nhiều đời sau. Trong đoạn này chúng ta để ý là lại nữa A Nan, những thanh văn chưa vào chánh vị ăn cơm đó, khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đây là mang cái nghĩa là khuyến khích các cái giá trị tư tưởng của Bồ Tát đạo nó cao siêu. Những gì mà thanh văn chưa vào chánh vị có nghĩa là thọ giới tỳ kheo là thọ giới thanh văn đó. Nhưng mà chưa vào chánh vị là chưa bước vào tu đà hoàng chính thức, tức là chưa thực sự thấy đạo. Người bước vào tu đà hoàng đầu tiên là người đó đã có chánh kiến. Chánh kiến là người thấy đúng, người thấy đúng về chân lý và nói đúng theo tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, là người đó sẽ nhìn thấy được bản tâm của mình, hay là người thấy được chân lý. Chánh kiến là như vậy. Chứ thông thường chúng ta có nói chánh kiến là thấy đúng, đừng thấy này thành cái kia, thấy sai lệch thế. Không có cái gì ở trong đó chứ. Trong bát chánh đạo, chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm, chánh định nè. Nhiều khi giải thích nó chưa phù hợp. Ví dụ như chánh ngữ. Chánh ngữ trong bát chánh đạo mà nói hồi giống y như năm giới vậy. Cái này là cái chúng ta nhầm lẫn. Tôi nói với các vị về điều này là rất là nhiều. Chánh ngữ của bát chánh đạo là lời nói chân chánh, là lời nói đúng chân lý, chứ không phải là chánh ngữ nghe đừng nói dối, đừng nói lời hai lưỡi nghe, đừng nói có nói không, không có. Các vị giải thích chánh ngữ như vậy nó rất là ngại luôn á. Sao mà chánh ngữ kiểu kỳ vậy? Cái đó người Phật tử thọ năm giới người ta đã bắt đầu người ta học lời không nói dối rồi, bây giờ tới bát chánh đạo là con đường đi trên đường của bậc thánh. Mà tới lúc đó đừng nói dối, đừng nói hai lưỡi, có nghĩa là chánh ngữ là không được nói sai sự thật nha. Có nói không nha, đừng lượm lời qua Mỹ rồi. Trời ơi, tới chánh ngữ mà còn như vậy, các vị tư duy cái này. Người ta không khai triển cái này nhiều cho các vị, nhưng mà tôi nói đó. Cái chánh ngữ để đạt được mục đích của bậc thánh là lúc đó mỗi một lời nói của mình là lời nói của chân lý. Chứ còn ba cái chuyện dốc láo gì trong đây nữa. Cái lời nói đó nó không còn lệ thuộc vào chánh tà vậy đó. Cái người đã thấy đạo, thấy chân lý, và người đó nếu cần phương tiện độ đời thì cái lời đó nói sai sự thật cũng là chân lý nữa. Con người đã vượt lên trên các chuyện thông thường rồi, đi nói ba chuyện đó làm gì? Giống như cái bài giảng chứng đạo ca đúng không? Tôi nói các vị ngũ căn ngũ lực đó đúng không? Ngũ căn ngũ lực là tính tấn niệm định huệ. Cái hỏi tính là gì? Tính là lòng tin nha, gây lòng tin với nhau nha, hứa gì là phải giữ đúng lời. Cái chữ tính tính đây cho đó mà nói là nên giữ lời hứa đồ này kia. Đừng có hẹn sai giờ rồi giữ vậy và đem ra so sánh với tam căn ngũ thường vậy chứ, nhân nghĩa lễ ký tính đâu. Trời đất ơi trời, chúng ta dịch ngữ nghĩa cái đó là chúng ta là cái gì hả? Bán rẻ Phật pháp thì chúng ta là trở thành cái gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật quan là đó đó. Thấy cái chữ tính, cái nhà qua tính, bắt đầu lấy tùm lum tính của cái đầu này, tính của đầu kia, tính của đầu nọ nói vô. 37 phẩm trợ đạo là con đường đi trên bậc thánh. Không có giảng theo cái kiểu mà chữ đâu nghĩa đó như vậy là chúng ta làm nó nguy hiểm đến các cái thuật ngữ Phật giáo vô cùng. Vì vậy người ta đi hoài không đến đích. Trở lại các vấn đề, chúng ta phải thấy rằng cái vấn đề tu tập các thuật ngữ Phật giáo mà đôi khi chúng ta hiểu còn chưa có thấu đáo thì ứng dụng làm sao đây? Chứ không phải là biết lởm bởm là nói là được đâu nghe các vị. Rất nhiều người biết Phật giáo rồi vội nói. Về khách quan họ chưa hiểu thì có những người như thế này thế kia. Nhưng những người đã hiểu được cốt tủy của chân lý, hay là hiểu được các vấn đề của Phật Pháp một cách vững vàng, người ta nghe là người ta biết rằng là mình trình độ nào và nói như thế nào. Chúng ta nói sai mà không biết mình đang nói sai là chết rồi. Ở đây khi tôi đọc tới nội dung này, tôi cũng sửa cho các vị đó. Tôi chưa xem các bản dịch khác, nhưng mà khi đọc vào nội dung tôi biết rằng cái này nó có cái gì đó, nó chưa phù hợp. Đã vào chánh vị tức là chính thức bước vào tu đà hoàng. Đã vào chánh vị ăn cơm đó, đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Tâm giải thoát là đến khi nào giải thoát? A-la-hán. Chưa phát tâm đại thừa, ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Cái câu này là quan trọng vô cùng, tức là từ từ nâng lên. Hàm ý nói gì? Nếu các vị thanh văn đắc A-la-hán chưa phát tâm đại thừa cũng chưa tiêu. Chưa tiêu cái nghĩa là của tầng cao. Còn cái kia chưa tiêu là ở chỗ tầng thấp. Cái hàm ý là các vị A-la-hán chưa phát tâm Bồ Đề, đi con đường Bồ Tát hạnh thì cũng vẫn chưa thể đạt được mục đích cuối cùng là thành Phật. Ý là như vậy đó. Và những vị mà đi chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa rồi, ăn cơm đó khi được vô sanh pháp nhẫn rồi mới tiêu. Rồi đã được vô sanh pháp nhẫn rồi, đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn nó khác với chữ vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là thành tựu vô ngã của A-la-hán. Vô sanh pháp nhẫn mới là các vị đại Bồ Tát đã pháp ngã và pháp hoàn toàn không, đã chấm dứt được cái sự dính mắc về ngã và pháp. Cái chữ vô sanh pháp nhẫn và vô sanh nhẫn nó khác như vậy đó. Vì vậy cái ý mà cái thiếu chữ pháp nó sai nghĩa liền. Tôi không biết trong cái bản gốc có không, tôi chưa đem ra coi cái bản gốc. Được vô sanh nhẫn mà ăn cơm đó thì đến khi nhất sanh bổ xứ, nhất sanh bổ xứ là kiếp cuối cùng của Bồ Tát hạnh á. Đức Phật Thích Ca cũng kiếp cuối cùng là nhất sanh bổ xứ, là từ cõi trời đâu xuất hiện thân xuống. Như vậy thì tới Bồ Tát Di Lặc cũng là kiếp cuối cùng nhất sanh bổ xứ, tức là công hạnh của Bồ Tát đã vuông tròn, đã trải qua lịch kiếp rồi đó, hành Bồ Tát đạo đến giai đoạn là công viên quả mãn thì gọi là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Ví như có được món thuốc tên thượng vị, người uống vào trừ hết các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết cả độc phiền não rồi mới tiêu. Thì cái này mình cũng thấy nó cũng lạ đó. Cơ thể mình có bệnh mình uống thuốc thì cái thuốc đó nó mới hóa giải nha. Còn mình không có bệnh mình lấy thuốc đó uống trở thành bệnh. Không bệnh này bệnh khác. Người có bệnh phải sử dụng thuốc đó thì thuốc đó vào bệnh và thuốc hóa giải. Người không bệnh đó lấy thuốc đó uống vào trở thành bệnh. Hoặc là nhẹ nhất là không có lợi cho cơ thể, nó phải có một cái tác hại nào đó nhất định trong cơ thể. Các vị phải thấy những người bị ung thư đó, người ta vô hóa chất đó, là vô thứ độc. Mà nếu người bình thường của mình không có những cái căn bệnh như vậy, mình vô hóa chất vô cùng nguy hiểm. Khi vô hóa chất là vô chất độc, nhưng mà lấy độc trị độc. Nhờ hóa chất đó nó mới khống chế những vùng của tế bào ung thư, nó không lan ra chỗ khác. Ung thư người ta sợ nhất là di căn. Cái gốc ngay cái đó đó là người ta có thể giải quyết được, nhưng mà nó di căn là không được. Di căn lên não, di căn gan, di căn khắp cơ thể này rồi làm sao? Chết. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết các độc phiền não rồi mới tiêu. Vì vậy pháp tu là khi còn phiền não, khi hết phiền não thì sao? Hết pháp. Vì vậy người nào còn giữ pháp, người đó gọi là chấp pháp. Qua sông rồi phải bỏ bè, mà qua sông rồi còn đứng trên bè, có nghĩa là chấp pháp. Mục đích bè là để qua sông, Pháp là để giải trừ các vấn đề phiền não, phiền não chấm dứt pháp hết. Còn ôm pháp đó gọi là chấp pháp. Các vị phải hiểu cái nghĩa này quan trọng vô cùng. Sau khi A Nan tán thán cái pháp của Di Ma vừa nói rồi, Phật dạy mười phương thuyết pháp giáo hóa chúng sinh làm những việc khác nhau, tùy theo thế giới các ngài nói pháp khác nhau, và tùy phương tiện, có thế giới dùng hương, có thế giới dùng cơm, với thế giới dùng ngôn ngữ để giáo hóa chúng sinh. Nói chung là tùy phương tiện. Cái đó lặp lại cái ý một phần quan trọng của cái phẩm Phật Hương Tích. Và đến đây chúng ta thấy là đề cao vai trò của các vị Bồ Tát, hay là để cho chúng ta thấy cái tầm của các vị Bồ Tát, cái trí tuệ nó siêu việt hơn như thế nào. Thì chúng ta thấy là qua cái câu mà nói của Đức Phật giải thích về một vấn đề, và khi A Nan không có thể hiểu hết được á, và lúc đó Đức Phật mới nói với A Nan á, khi sau khi Đức Phật nói về các pháp của các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát á, thì A Nan là không đủ sức để hiểu hết cái nghĩa này. Cho nên Đức Phật mới nói là nếu ta nói đủ nghĩa ba câu về tam hiệu tam bồ đề, hay là đà a đà độ, hay là gọi là Phật đà đó, thì dầu suốt đời ông cũng không lãnh thọ hết. Và nói là cả thế giới tam thiên đại thiên mà đa văn như A Nan cũng không thể lãnh thọ hết được. Và sau đó A Nan mới nói là từ nay về sau con không dám tự cho mình là đa văn nữa. Tôi thấy mình vẫn còn thua kém với các bậc đại Bồ Tát, với cái hiểu của trí huệ đại Bồ Tát, trí huệ Phật. Nhưng mà Đức Phật nói rằng là ông chớ khởi tâm thối lui. Ta nói ông đa văn hơn hết trong hàng thanh văn, chứ không phải nói với hàng Bồ Tát. Nhưng mà hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát. Có trí mới biết mình kém cỏi ở đâu. Trong các sách, các kinh thường nói người ngu biết mình ngu là người trí đó, đúng không? Trí là gì? Ít nhất còn biết mình ngu. Mày ngu mày không biết, mày ngu mà mày quá ngu rồi, đúng không? Hả? Cái nghĩa mà thô sơ và nó thấp nhất ở trong đó, người ngu biết mình ngu là trí. Giống như thằng nhậu xỉn mà ít nhất nó biết nó xỉn, nó cũng còn chút nào tỉnh táo. Mày xỉn mà mày không biết mày xỉn luôn thì thôi, là mày thuộc về là tiêu rồi. Cái nghĩa vậy đó, dĩ nhiên là mày xỉn, đúng không? Xỉn mà biết mình xỉn là còn một chút nào đó tỉnh táo. Tỉnh táo tối thiểu cũng biết là mình sai. Mà bây giờ nó sai mà nó không biết nó sai miếng nào luôn là từ rồi, nó quá sai rồi, nó còn gì để nói nữa. Nghĩa vậy đó. Cho nên là người ngu biết mình ngu là trí. Cái tự nhiên nó tôi ngu là tôi tự nhiên có trí tuệ, hay là tôi phát tuệ. Không phải. Hiểu nghĩa vậy nó không đúng. Rồi cái nghĩa cao hơn là gì? Nhờ mình biết mình ngu, tức là mình kém khuyết chỗ nào mình mới học tập, mới phát huy. Và nghĩa thứ ba là gì? Do người trí cho nên là hiểu biết mọi thứ quá nhiều, cho nên mới biết rằng sự hiểu biết của mình còn giới hạn. Không, từ cấp độ mà để chúng ta nhận ra được cái điều mà cái câu ngu biết mình ngu là trí nó như thế nào. Giống như người ta nói dốt hay nói chữ, không biết chữ cầm tờ báo ngược, đi ra giữa đường cầm tờ báo ngược, không biết chữ cầm tờ báo đâu, cầm ngược. Để chứng tỏ cho người ta thấy gì? Mình đang đọc báo mà trời ơi cầm ngược. Chúng ta thấy rằng phát tâm Bồ Đề, tu con đường Bồ Tát đạo cao khiết vô cùng, và trí tuệ của các vị Bồ Tát còn siêu việt hơn nữa. Và cái điều quan trọng trong nội dung này mà chúng ta cần hiểu là trước khi các vị Bồ Tát chúng hương mà chuẩn bị về nơi thế giới của mình đó, thì mới đến gặp Đức Phật, hỏi Đức Phật Thích Ca về cái việc tu hành. Thì trong đây các vị thấy Đức Phật Thích Ca dạy rất là tuyệt vời nè. Đức Phật dạy cho các Bồ Tát nước chúng hương pháp môn tận và vô tận giải thoát, hay thế nào là Bồ Tát bất tận hữu vi và bất tận vô vi. Cái này trong kinh thì giải thích cho các vị rất nhiều thuật ngữ, nhưng mà thuật ngữ cơ bản các vị cần phải hiểu ở đây là tận và vô tận giải thoát là gì. Tận là nó có giới hạn, vô tận là không có giới hạn. Mà không có vô hạn ở đây là Bồ Tát tận và vô tận giải thoát, mà hay thế nào là Bồ Tát bất tận hữu vi và bất trụ vô vi. Các vị thấy rằng các vị thanh văn tận là đoạn tận các pháp hữu vi, và vô tận giải thoát là để an trụ cái pháp vô vi. Các vị thanh văn thấy đời là sanh tử vô thường, phiền não nhiễm ô, cái đó là các pháp giả, là phải tận, phải chấm dứt. Các pháp vô vi là các pháp bất sanh bất diệt để an trụ niết bàn tịch tịnh, gọi là vô dư y niết bàn. Nhưng mà nếu cho các pháp là hữu vi, là vô thường sanh diệt đoạn tận để an trụ pháp vô vi bất tận, thì người đó an trụ trong cái pháp vô vi là người không màng đến cuộc đời nữa rồi, trở thành không có ý nghĩa cho cuộc đời. Và an trụ như vậy thì theo tinh thần của Đại Thừa gọi là không thể phát sanh tuệ giác Phật được. Người an trụ miết trong thiền định như vậy làm sao phát sanh tuệ giác được? Không khởi phát Bồ Đề Tâm thì làm sao có cơ hội phát được tuệ giác? Rồi không tuệ giác, không phát sinh cái kiểu như vậy thì làm sao thành Phật được? Cái này là cái cách nhìn của Kinh Di Ma, là tư tưởng của Đại Thừa. Khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn, Ngài Tỉnh Am mới nói là sao? Xem tam giới như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong cầu tự độ, không muốn độ người. Người phát tâm như vậy gọi là tiểu, tức là tiểu thừa đó. Tức là người đó tự giải thoát cho mình, tự an trú hạnh phúc, cái tịch tịnh cho mình. Cho nên người có tâm hồn vĩ đại của các vị Bồ Tát là phải thoát ra khỏi cái an trụ như vậy. Bản thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, đầu tiên Ngài nhập Niết Bàn, cái nghĩa đó là nghĩa tiểu. Khi giác ngộ rồi, đó là Ngài đã đoạn tận pháp hữu vi rồi đó. Và Ngài đang sống trong tịch tịnh của vô vi rồi đó. Và bây giờ Ngài đang sống trong hạnh phúc của tịch tịnh Niết Bàn vô dư này. Vì vậy Ngài nhìn thấy tất cả những chúng sinh ngu muội can cường này kia cái nọ, khó độ thiệt. Và giáo pháp thậm thâm này không thể dễ dàng gì qua độ cho họ. Cái nghĩ đầu tiên đó theo tư tưởng của Đại Thừa đó là tiểu. Nhưng mà cuối cùng Ngài rời khỏi cái Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài vân du giáo hóa, và Ngài chấp nhận tất cả mọi đau thương mà chúng sinh nghịch cảnh quan trái gieo đến cho Ngài, và bằng từ bi, bằng tình thương yêu để truyền tải giáo pháp. Làm lúc đó bắt đầu Ngài đã không còn đi theo cái con đường là chọn an trụ cho mình trong thanh vắng tịch tịnh nữa. Đó là tư tưởng đại, rất rõ là như vậy. Cho nên là Bồ Tát bất tận hữu vi mà bất trụ vô vi. Bồ Tát khác thanh văn, Bồ Tát không có đoạn tận hữu vi, vì các hữu vi đó là pháp sanh diệt, nó vô thường kể nó, cũng không dính mắc vào hữu vi, mà cũng không trụ vào pháp vô vi. Cổ đức mới nói là hữu vi ti ngụy, xả chi tắc Phật đạo năng, thành vô vi ti chơn, chấp chi tắc vệ tánh bất đạo. An trụ trong việc tận định không phát sanh trí tuệ được. Bây giờ có một bậc thánh nào an trụ trong việc tận định cho đến cái thời đại này, mở cái computer ra vị đó không biết gì cả, đưa chiếc xe chắc chắn không biết lái, và cái chữ ngày hôm nay chắc chắn không biết đọc. Và đây là điều trong Đại Thiên mới nói, trong năm thứ giới hạn của A-la-hán đó, dư sở dụ vô tri do dự tha linh nhập đó, thì cứ tranh cãi, nhưng mà thực tế là như vậy. Một vị A-la-hán có thể an trụ niết bàn cho đến vô lượng kiếp, 1 triệu kiếp cũng không là vấn đề. 1 giây và 1 triệu kiếp, 1 tỷ kiếp không có gì khác biệt nhau, khi đã vượt ngoài không gian và thời gian. Nhưng các vị nên nhớ, nếu trụ vào trong đó thì sẽ không phát huy được tuệ giác, vì vậy không thể có phương tiện độ đời. Bồ Tát biết rất rõ các pháp hữu vi là vô thường sanh diệt, nhưng không mang cái nghĩa đoạn tận. Ăn cứ ăn, uống cứ uống, cuộc đời có xe cứ chạy, có máy bay, phương tiện cần cứ đi, nhưng mà không mang cái nghĩa là sở hữu gì hết á. Cứ ăn nó cũng hoại, ăn nó cũng vô thường, nhưng mà nhịp nhàng với cuộc đời. không đòi hỏi, nhưng mà người ta cho đồ ngon cứ ăn, và ăn ngon cứ vẫn biết ngon vậy đó, không có quỷ diệt mùi vị, không có phá hoại cái vị giác gì hết á. Nhưng chỉ có điều là nhịp nhàng bình thường, cũng không chấp vào vô vi, có nghĩa là tâm này an trụ vào trong niết bàn tịch tịnh, bất cần với tất cả những tiếng kêu đau thương khổ vui của cuộc đời, những sự phát triển tri thức, tất cả những cái gì của cuộc đời chúng ta từ bỏ hết. Cái gốc của thanh văn là không cần biết gì hết á, trồng tỉa cũng không biết nữa. Ô, chuyện đó chuyện của thế gian, chuyện các pháp hữu vi, các pháp này sẽ phát sanh pháp hữu lậu, thế thế, chỉ cần an trụ tịch tịnh thế thế. Cho nên Bồ Tát mới đưa ra hình ảnh là một cái người phụ nữ té xuống nước, một vị giữ giới không xuống cứu và một vị kia xuống cứu. Hình ảnh của Bồ Tát nó khác nhau hoàn toàn. Đưa ra những cái hình ảnh đó để cho chúng ta so sánh rằng khi phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, người đó tâm phải vững đến mức độ nào. Và ở đây không phải là khuyến khích, mà để đưa ra quan điểm tư tưởng. Nếu chúng ta cảm thấy rằng chưa đủ sức thì chúng ta cứ an trụ vô vi là giỏi rồi. Nhưng mà nói về quan điểm tư tưởng siêu việt lên trên, chứ không phải là nói với trình độ của chúng ta đang là, chúng ta có nghĩa địa gì mà so sánh với các bậc thánh. Không so sánh được. Nhưng mà tôi nói với các vị là dựa trên tinh thần kinh điển, phân tích nhìn về vấn đề, chứ không phải là nói là chúng ta có đủ tầm như vậy. Chưa vào chánh vị thì chúng ta làm sao có thể so sánh được các vị này. Nhưng quan điểm tư tưởng rằng để đạt mục đích thành Phật là phải vậy. Cho nên các vị thấy rằng Bồ Tát bất tận hữu vi, tức là pháp hữu vi vô thường sanh diệt, cái chuyện của nó đoạn làm gì? Đoạn có hết đâu. Tâm chúng ta không dính mắc nó tự dứt. Còn các pháp nó vốn vô thường sanh diệt, đó là chuyện của nó vậy đó. Không dính mắc với bông hoa, và cái sự có hay không của bông hoa, nó không có bông này nó có bông khác, nó không có đây nó có chỗ khác, mắc gì? Nó là pháp hữu vi vô thường sanh diệt, kệ nó chứ. Ngồi đó đây bận tâm cho nó để làm gì? Không cần tận hữu vi, mà cũng không chấp vô vi. Chấp vô vi là sao phát sinh ra cả các nhận thức hiểu biết đây được. Chính vì đà vậy mà Duy Ma mới phê phán khi Xá Lợi Phất ngồi yên phận ở trong rừng, an trụ trong thiền định, là ông ngồi sững ở đây không có tác dụng gì hết trơn trời. Ông không ngồi đây mà ông làm tất cả các việc mà tâm ông cũng an trú như vậy, ông mới là giỏi. Các vị thánh hay là những người tu theo con đường thanh văn đâu muốn rời cái núi rừng tịch tịnh các vị. Rời ra ồn ào khó chịu lắm, không có phù hợp với sở thích người ta. Cho nên là chấm dứt với tất cả những gì liên quan đến hữu vi, cái vấn đề hữu lậu. Nhưng mà Bồ Tát không phải là con người bị dính mắc hữu lậu, nhưng mà người không quan ngại với hữu lậu, không quan ngại với các pháp sanh diệt vô vi. Cũng các pháp vô vi nó tự sanh tự diệt như vậy, kệ nó, mắc gì đoạn. Mà cũng không chấp an trụ trong tịch tịnh niết bàn của vô vi, mà lúc nào cũng bằng đại bi tâm, bằng cả một nguyện lực vào trong cuộc đời với mọi thân phận hoàn cảnh để cứu độ chúng sinh. Đó là cái điều mà rất là tuyệt vời trong cái phẩm này. Phẩm này có hai ý mà tiêu biểu. Một là đưa ra cái tâm của các vị Bồ Tát, tuệ giác của các vị Bồ Tát, và để đi vào con đường Phật quả thì như thế nào. Và thứ hai, để muốn hành Bồ Tát Đạo là phải vậy. Muốn hành Bồ Tát Đạo không đoạn tận hữu vi, mà cũng không trụ pháp vô vi. Không có ghét những chúng sinh tội lỗi, đầy ác nghiệp. Cũng không có nhàm chán với thế giới ta bà nhiều ô trược nhiễm ô. Không có nhàm chán. Chỉ có người tu tịnh độ mới chán. Vì người tu tịnh độ theo cái cách e dè, không thấy mình đủ sức giữa cuộc đời. Quan điểm tư tưởng Đại Thừa phải thấy rất rõ là cái nào nó là tư tưởng Đại Thừa, và cái nào chỉ cần biết nhưng mà chưa đủ sức để làm, thì cũng có cái điểm dừng của mỗi con người bằng hiểu biết trí tuệ của mỗi người. Nhưng mà quan điểm tư tưởng là không khập khiễng được, không nhập nhằng được, làm được bao nhiêu tùy mọi việc của chúng ta. Còn cơ bản nhất, bây giờ những người tu sĩ của mình không có đủ sức để vượt lên cao, thì bằng những cái công phu tu tập dựa trên nền tảng giới định tuệ, và một phần mở rộng từ bi với cuộc đời, cùng chia sẻ đồng cam cộng khổ, phải cảm nhận cái nỗi đau, nỗi khổ sâu sắc của cuộc đời mà có thể tùy duyên chia sẻ. Và đặc biệt nhất tôi nói người tu không quan trọng cái việc của gia đình hơn chúng sinh. Nếu chúng ta đã chấp nhận người tu phải có một cảm xúc về nỗi khổ chúng sinh và những thân bằng quyến thuộc của chúng ta gần như nhau. Còn nếu không chấp nhận là người tu, quyền của các vị. Còn chấp nhận người tu phải có sự chọn lựa như thế này để đưa lên cái lòng đại bi, càng ngày càng bình đẳng hơn thì bồ đề tâm của chúng ta mới được ổn định. Phát tâm bồ đề đi theo con đường bồ tát hạnh mà không khởi đại bi và chưa có cái nhìn bình đẳng với chúng sinh, làm sao lợi ích cho cuộc đời được? Phải hiểu rất rõ. Chúng ta dừng buổi học tại đây. Chúng sanh